Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chơi thôi. Đưa tiễn sau cùng khách nhân Biên Thụy lại bắt đầu bận rộn lên. Vội vàng đem tất cả mọi thứ đều thanh tẩy một cái. Sau đó trực tiếp trang lên, giao cho Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người vận lên xe. Lão gia tử cùng lão thái thái thấy Biên Thụy bên này không có gì khách nhân, liền tới muốn hỏi một chút, ngươi cái này làm gì chứ? Lưu đại gia hỏi, Biên Thụy trả lời, đem thứ này đều thu lại đưa trở về. Ngài chờ một chút, chờ đem những này đồ vật đều rời đi qua, ta lại đem xào nồi lấy ra, cho đại gia hỏa cả chút thức ăn. Hôm nay dễ nói mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Biên Thụy bên này tự nhiên là có chuẩn bị. Có muốn hay không ta đi chém điểm món kho? Lưu đại gia nhìn thấy Kinh Lộc mở ra trong phòng tủ lạnh. Trong tủ lạnh cũng không có gì đồ vật. Chỉ còn một chút dưa leo cùng cà chua loại hình rau quả. Bữa cơm này cũng là cáo biệt tiệc rượu. Lưu lão gia tử cảm thấy không thể đơn giản như vậy. Nói thế nào cũng phải có điểm loại thịt cái gì. Hắn đến là không quan trọng. Lão nhân ra cái tuổi này rất nhiều cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt ăn thịt. Nhưng là Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai hài tử không được a. Thế là lão gia tử há miệng hỏi một cái Biên Thụy. Muốn nghe xem Biên Thụy ý kiến. Biên Thụy cười nói, yên tâm đi ngươi, những này ta đều chuẩn bị đâu. Nói xong Biên Thụy hướng về phía Mạc Xanh nói ra, đợi chút nữa chuyến đi xe bên kia thời điểm, đem chiếc xe thượng đồ vật đều cho lấy tới. Đúng, một chút cái nồi còn có nguyên liệu nấu ăn. Mạc Xanh gật đầu đáp, được rồi. Tề đại mụ xem xét lập tức xung phong nhận việc nói ra. Biên Thụy, hay là chúng ta đi lấy đi, người bên này đều vội vàng đâu. Mạc Xanh nhất nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ, thấy sư phụ không nói gì, thế là cười tiếp lời nói, ta theo ngài hai vị cùng đi chứ. Đứa nhỏ này, miệng nhỏ thật ngọt a, về sau có thể nghe không được đi. Tề đại mụ mặt mỉm cười nói. Mạc Xanh lại nói, cái này nói gì vậy a? Ta là Minh Châu người, thỉnh thoảng sẽ còn về nhà tới. Đến lúc đó ta sang đây xem ngài nhị lão chẳng phải thành. Yên tâm đi, một tháng nói không chính xác ngài hai thế năng thấy ta nhiều lần đâu. Đến lúc đó ngài đừng ngại phiền, chê ta cọ ngài tiểu điếm đồ vật ăn, cọ ngài thuốc hút. Hai, người chính là thường đến cũng không gặp được chúng ta. Chúng ta lão lưỡng khẩu tử suy nghĩ một ngày, quyết định vẫn là hồi Đông Bắc quê nhà đi. Mặc dù nói bên kia nghèo một điểm, nhưng là người cái này càng già a liền càng nghĩ quê nhà. Tề đại mụ nói, ngài tiệm này làm sao bây giờ? Biên Thụy nghe được ngây người một lúc, nghĩ thầm làm sao đột nhiên lập tức lão gia tử cùng lão thái thái muốn về Đông Bắc quê nhà đi. Lưu đại gia lúc này hướng về phía bạn già nói ra, hiện tại đang bận đâu, chờ lấy lúc ăn cơm đại gia trò chuyện tiếp. Đi, chúng ta trước khuân đồ đi. Mạc Xanh nói, này hai vị đừng nhúc nhích những này, ta chút ta là sư phụ ta bảo bối, ta nói dùng xe mô tô vận, sư phụ đều muốn đánh ta, những này muốn người lực rời, người cái này đứa nhỏ ngốc, cũng không biết hỏi ta mượn cái xe đẩy nhỏ tử. Tề đại mụ cười quay người ra cửa, trong nháy mắt đẩy tới một cái tiểu xe vận tải tử. Rất nhanh ba người cùng một chỗ đem trên mặt đất đóng gói tốt hai dạng đồ vật cho đặt lên xe. Cẩn thận kéo lấy đến bãi đỗ xe, chờ lấy ba người trở về thời điểm, trên xe liền nhiều nhất sọt đồ ăn, có cá có thịt, đồng thời cá vẫn còn sống, nuôi dưỡng ở một cái cung cấp nuôi dưỡng trong túi. Nha, thứ này vẫn thật là tải trên tivi nhìn qua. Trong hiện thực thật không có gặp qua dùng cái túi trang sống cá. Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử tháo xuống xe, đôi túi nhựa nuôi cá thật cảm thấy hứng thú. Mạc Xanh trả lời, chúng ta cũng là vừa dùng, bất quá về sau liền không dùng đến. Ở bên kia chúng ta nếu là muốn ăn sống cá trực tiếp xuống hồ trong đi sờ liền tốt. Chỗ nào dùng lấy khó khăn như vậy. Đừng nhìn con cá này nuôi rất tinh thần. Thế nhưng là bắt đầu ăn hương vị cùng vừa vớt lên tới vẫn là có khác biệt. Nha, đi theo sư phó ngươi hiện tại thành mỹ thực ra. Liền điểm ấy nhỏ bé khác nhau đều phân ra. Tề đại mụ nhìn qua Mạc Xanh cười tủm tỉm nói. Một mặt nói một mặt lão thái thái kéo ra ghế. Ngồi xuống bắt đầu hái đồ ăn. Biên Thụy bên này đồ ăn chuẩn bị thật không ít. Hiện tại cũng không có gì làm quý đồ ăn. Nhưng là Biên Thụy đem phổ thông đồ ăn thường ngày cho chỉnh tề sống. Rất nhiều món ăn lá cây A đều nhất chọn muốn lý. Giống như là loại chuyện này lão thái thái làm sao có thể để người nói. Tự nhiên mà vậy chỉ làm. Biên Thụy bên này thu thập xong đồ vật. Bắt đầu chuẩn bị tụ can cơm canh. Lúc này dùng cũng không phải là tiểu đào lò. Trực tiếp thượng lò vi ba. Một chữ triển khai hai cái nồi. Giá thức đem cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là đồ ăn còn không có chọn không để ý tới. Vì lẽ đó Biên Thụy đành phải cùng mọi người cùng nhau bắt đầu nhặt rau. Năm người cùng một chỗ. Rất nhanh liền đem đồ ăn cho chọn. Sau đó Biên Thụy khai như chuẩn bị giết cá cắt thịt. Kinh Lộc cùng lão thái thái cùng một chỗ bắt đầu làm lên phối món ăn sống. Đang bận rộn đây, đột nhiên nghe được cổng truyền đến tiếng đập cửa. Biên Thụy, còn không có trở về. Mạc Xanh nghe xong lập tức biết là sư phụ hảo bằng hữu Hồ Thạc tới. Thế là mang theo chạy chậm đi qua đem cửa chính mở ra. Cửa xem xét, Mạc Xanh không riêng gì thấy được Hồ Thạc, còn chứng kiến Chu Chính. Thấy hai người này, Mạc Xanh theo bản năng vươn đầu lại hướng về phía sau bọn họ nhìn một chút. Chu Chính đưa tay nhẹ nhàng tại Mạc Xanh trên đầu vỗ một cái. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy? Giáo giác cực kỳ giống sư phó ngươi. Nói, tiểu tử ngươi có phải hay không là ngươi sư phụ con riêng? Mạc Xanh cùng Chu Chính nói đùa cũng khai đã quen. Nơi nào sẽ đem việc này đem thả ở trong lòng? Trực tiếp thuận gậy tre trèo lên trên. Ta đến là vui lòng. Liền sợ sư phụ ta không nỡ đem gia sản phân cho ta. Ngươi cái tiểu tài mê. Chu Chính ha ha vui sướng đi vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Tề đại mụ lão lưỡng khẩu tử, Chu Chính không khỏi sửng sốt một chút. Lại nhìn thấy Biên Thụy bên này đang bận rộn lấy nấu cơm. Thế là há miệng nói ra. Chúng ta đây là tới không phải lúc. Biên Thụy cười nói. Biết ngươi còn tới. Chu Chính làm bộ muốn đi gấp. Còn chưa tới cổng đâu. Tề đại mụ há miệng cho kêu trở về. Cái gì đuổi không đuổi chuyến. Tới thật đúng lúc. Chúng ta bên này đang chuẩn bị liên hoan đâu. Không có nhìn thấy nhiều món ăn như vậy à. Vừa vặn đại gia ngồi xuống cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Về sau cho dù là không gặp được các ngươi đám này nhiệt tình tiểu tử. Ngươi nhìn, vẫn là bác gái quan tâm ta. Chu Chính cười chuyển trở về. Tại Tề đại mụ bên cạnh kéo một cái ghế đầu ngồi xuống. Cố làm ra vẻ chọn lên đồ ăn tới. Chỉ bất quá tiểu tử này nhặt rau. Để Tề đại mụ cảm thấy đau lòng. Thứ gì nguyên bản có thể ăn vào 4/5. Qua tay của hắn chỉ còn lại một nửa. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Nhìn ngươi cái này khoai tây dùng cái bào làm gì a? Thật lãng phí. Dùng thép vỡ phá. Ngươi cái kia một nửa có thể ăn đều chuẩn bị cho ngươi không có. Tề đại mụ nói. Chu Chính để tay xuống. Bất quá cũng không hề rời đi. Mà là nhìn bên này lấy Tề đại mụ một mặt vội vàng một mặt nói rông dài. Hồ Thạc vén lên tay áo tới muốn giúp Biên Thụy một tay. Không giống Chu Chính cái gì sống đều chưa từng làm. Hồ Thạc còn là có thể làm hai cái đồ ăn thường ngày. Thấy Biên Thụy bên này bắt đầu vội vàng muốn nấu đồ ăn. Chuẩn bị tới phụ một tay. Biên Thụy ý bảo một cái. Để hắn tới giúp hình hươu. Các ngươi làm sao gặp được cùng nhau? Biên Thụy thuận miệng hỏi một chút. Hồ Thạc trả lời, chúng ta Chu tổng chuẩn bị đầu tư phim, Ta bên này chuẩn bị xâm một cỗ. Biên Thụy nghe rất ngạc nhiên hỏi. Chu Chính, bằng không ngươi biết cái nào Chu Tổng? Hồ Thạc cười nói. Biên Thụy thế là hướng về phía Chu Chính hỏi. Ngươi càng ngày càng không đi đường thường a, tại sao lại nhớ tới điện ảnh tới? Ngươi biết điện ảnh là chuyện gì xảy ra a? Chu Chính nói ra, ta chính là chỉ riêng bỏ tiền có bao nhiêu khó. Đây không phải còn là bởi vì hai người các ngươi lỗ hổng cơ duyên a? Biên Thụy là nghe không rõ, hỏi, tại sao lại nhắc lên chúng ta? Chúng ta là chỉ ta cùng Hồ Thạc vẫn là ai? Ngươi cùng Nhan Lam a? Ngươi cùng Hồ Thạc, không nghĩ tới các ngươi còn có như thế không chịu nổi chuyện cũ đâu. Chờ chút ta muốn cho các ngươi tuyên truyền một cái, Chu Chính một bộ ta hiện tại không muốn phản ứng hình dạng của ngươi. Hồ Thạc vội vàng nói, không có chuyện này, luôn luôn đều là hắn thèm nhỏ dãi tại sắc đẹp của ta. Nhưng là ta chướng mắt hắn. Chu Chính nghe cười nói, ta cảm thấy cũng là. Đi, đừng cho ta kéo khác, nói một chút. Làm sao lại cùng chúng ta cặp vợ chồng có liên quan rồi? Biên Thụy mới không có hứng thú nghe cùng bọn hắn kéo những này. Nếu là mặc cho bọn hắn có thể nhấc lên tầm 10 phút. Vợ ngươi không phải đẩy mới ra vũ đạo kịch a, rất thụ người thích, bên này một mực diễn cho tới bây giờ. Đúng, ngươi không phải mình không biết chuyện này a? Nhàn Lam không cùng ngươi nói chuyện này. Chu Chính hỏi. Biên Thụy lắc đầu, không có nghe nàng nói a. Hiện tại cả ngày vội vàng ăn thai đâu, nàng khả năng cũng không biết đi. Một mực tại diễn, hiện tại hiệu quả rất tốt, Chu Chính nói. Biên Thụy cảm thấy mình làm sao lại là như vậy không tin đâu. Vũ đạo kịch Biên Thụy hân thường không quá đến, cảm thấy bài chính là rất tốt. Nhưng là thật sự có nhiều người như vậy nhàn rỗi nhàm chán xung quanh chưa đi xem vũ đạo kịch. Bất quá Biên Thụy cũng không có xoắn suýt chuyện này. Dù sao Chu Chính cũng được liền tốt thôi. Người ta Chu đại công tử chính là có tiền bồi hắn gánh cái gì tâm a. Vậy làm sao lại cùng phim nhắc lên quan hệ? Biên Thụy tiếp tục hỏi. Chu Chính nói, ta bên này còn không có nói đến trọng điểm đâu. Đánh gãy ta làm cái gì? Biên Thụy thấy tiểu tử này còn cầm lên kiều tới, thế là đưa tay ý bảo hắn nói tiếp. Chu Chính tiếp tục nói ra, cái này mục rất thành công, thế là ta cảm thấy nên là tổ quốc tinh thần văn minh kiến thiết là một điểm đủ khả năng sự tình. Thế là đầu tư mở một nhà công ty điện ảnh, bây giờ chuẩn bị đập cái đùa giỡn. Hiện tại vở có diễn viên bên này tìm cũng không xê xích gì nhiều. Đạo diễn đâu chọn là trẻ tuổi đạo diễn. Trước kia đập quá đùa giỡn. Bất quá không phải quá nổi danh. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Hắn đập đùa ta nhìn qua rất có chiều sâu. Chu Chính tiểu tử này nói nửa ngày. Biên Thụy sửng sốt nghe không hiểu. Hắn cái này nhất đoạn tự biên tự diễn và nhà mình nàng dâu bài xuất tới vũ đạo kịch có liên quan gì? Mạc Xanh đến là thật cảm thấy hứng thú. Một bộ ta quá sùng bái ngài bộ dáng. Ưỡn nghiêm mặt hỏi, Chu sư bá, đến lúc đó đùa giỡn đập. Có thể hay không để ta đi hiện trường nhìn xem làm sao đập thử? Ta đối cái này thật cảm thấy hứng thú. Chu Chính xem xét toàn trường người liền tiểu tử này cho mình cổ động. Thế là lập tức đầu đào ôm lý. Vậy còn không đơn giản. Đợi đến thời điểm người kiếm đủ trực tiếp cho ngươi một nhân vật nhỏ. Mang lời kịch cái chủng loại kia. Tạ ơn Chu Tổng. Tạ ơn Chu Lão Bản. Mạc Xanh tiếp tục góp thú. Hồ Thạc hướng về phía Biên Thụy nói đùa nói ra. Ngươi đồ đệ này. Một điểm khí khái đều không có. Phóng tới trước giải phóng. Nói không chừng có thể tại Thượng Hải trồng chất nổi lên được. Nguyên bản tam đại lưu manh đầu lĩnh không chừng liền phải thêm hắn một cái. Biên Thụy cười cười. Vậy là ngươi quá đề cao hắn. Chu Chính hành hạ như thế. Để Biên Thụy cảm thấy tiểu tử này là không phải chuẩn bị trực tiếp vào giới văn nghệ a. Bất quá thân phận của người ta. tiền cái gì chính là số lượng. Nhất là bây giờ con hàng này rất lấy ra ra hắn thích. Trong nhà địa vị rất cao, tiền càng ngày càng tiện tay, vì lẽ đó tùy theo người ta chơi thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.